Thiếp thân đặc công, chương 1489, trong bể bơi cùng ngân hồ kịch chiến 1, góc truyện audio.com. A, U Linh thích khách trong miệng giấu không được thật dài khẽ hít hơi, có vẻ vô cùng vui sướng cùng sung sướng, nàng đôi mắt khép hờ thon dài mày liễu ẩn chứa chút xuân tình mật ý, ửng hồng hai gò má nhìn giống như là một khỏa chín cây đào mật, trên mặt vẫn là dính thủy châu, lăn xuống dưới, giống như là từng khỏa sáng ngời pơ. Cái đó của nàng gợi cảm nhuận hồng môi anh đào hơi mở trong miệng thường xuyên a ra dồn dập tái nhợt tiếng thở gấp. Nàng hai tay vịn xem bên bể bơi thượng an toàn thang cuốn toàn thân đã bắt đầu là mềm yếu vô lực phảng phất không phải như vậy khó như vậy với chèo trống ở thân thể của nàng như. Với thân thể nàng kịch liệt chuyển động cái đó của nàng đáng chú ý khêu gợi thân thể mềm mại là phập phồng dao động tái nhợt trước ngực phiến to lớn cao ngất tuyết phong trong nước là dao động thật đúng là đem bể bơi mặt nước lúc lắc ra thành từng mảnh hỗn loạn sóng cả giống nhau rung động. Phương Dật Thiên hai tay xoa nắn lấy vùng này mềm mại, dùng sức đè ép phía dưới, hai tay căn bản nắm giữ không ngừng, hơn phân nửa phải theo khe hở chung nhảy hiện ra, hai khỏa đỏ bừng bồ đào ngạo nhiên đứng thẳng, như mang lập đầu cành như anh đào mê người ngắt lấy. Ừ, U Linh thích khách trong miệng hờn dỗi tiếng, sau đó nàng đôi mắt từ từ mở ra, mọi nơi xem, cũng không có thấy ngân hồ thân ảnh, nàng sắc mặt khẽ giật mình, rồi sau đó đã giấu không được hỏi. Ngân hồ đâu, vừa rồi ta không phải là đã gặp nàng chạy ra sao? Ngân hồ xuống nước không có bên trên, người tất nhiên nhìn không tới. Phương Dật Thiên cười cười, nói ta tìm tìm nàng. Nói xong, Phương Dật Thiên đã buông lỏng ra U Linh thích khách đích thân thể, rời đi ngay lập tức. U Linh thích khách trong miệng là nhịn không được ưm thở gấp tiếng, ngay lập tức đã cảm giác được thân thể trở nên có chút trống rỗng nổi lên, có gan không muốn rời xa cảm giác, chỉ muốn phiến lửa nóng có thể tiếp tục nhồi vào toàn thân của nàng. Chẳng qua nàng đã bắt đầu là vừa vặn kinh nghiệm số lượng phiên đỉnh cao cảm giác toàn thân mềm yếu vô lực cũng chỉ có thể là thoáng thể tức hoãn một chút sau đó lại nói. Lại nói ngân hồ nhảy xuống bể bơi hậu thân thể vừa chuyển, đã thấy qua cái ao nước dưới Phương Dật Thiên cùng U Linh thích khách đích thân thể chặt chẽ dán tại cùng nhau, liên tưởng đến trước đây U Linh thích khách trong miệng đã nói thở gấp tiếng rên gì, nhìn lại Phương Dật Thiên cùng U Linh thích khách cử động, nàng tự nhiên là minh bạch chuyện gì xảy ra. Nàng sắc mặt lập tức đỏ bừng nóng bỏng lên, nói như thế nào nàng ở phương diện này thượng là một tân thủ, chẳng qua là cùng Phương Dật Thiên tại liên minh trường phiến chim tự trong phòng phát sinh đếm rõ số lượng lần đích kiều diễm quân gấm, bởi vậy lại nói tiếp trong lòng là cảm thấy ngượng ngùng cực kỳ. Và càng làm cho nàng không tưởng được đúng là, ở này phiến trong bể bơi, Phương Dật Thiên người này rõ ràng cũng có thể dạng này. Điều này làm cho ngân hồ trong lòng cảm giác được khó có thể tin, trong nước cũng có thể dạng này. Nhưng mà rốt cuộc là cái gì cảm giác? Nghĩ vậy, nàng khuôn mặt là đỏ lên vạn phần lên, con đường tối mình tại sao muốn nghĩ đến những lên, đây là trường hợp trong lòng của nàng theo ngày là cảm giác được cái loại này lửa nóng như khô nóng cảm giác thân thể là đã có loại kỳ quái phản ứng lên, phảng phất là khó có thể tự giữ như. Mà lúc này, nàng, góc truyện audio.com. Đột nhiên thấy Phương Dật Thiên đã bắt đầu là đã ly khai U Linh thích khách đích thân thể một tiềm, đã hướng phía nàng bơi đến. Ngân hồ sắc mặt khẽ giật mình, trong nháy mắt đó, nàng rõ ràng là thấy Phương Dật Thiên vật lớn vẫn là hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, theo ngày là hùng vị tái nhợt chiến ý mười phần, và xem ra Phương Dật Thiên tựa hồ là đem ý tưởng đánh nàng trên người. Ngân hồ cắn răng, sắc mặt một mảnh nóng hổi, thân thể nàng đột nhiên một tháo chạy, đã hướng phía trên mặt nước di động đi lên, nàng vốn trong nước đã bắt đầu là lặn xuống nước đã có một hồi lâu, bởi vậy thân thể trồi lên mặt nước sau đó thật sâu hít vào một hơi. Sau đó, ngân hồ đích thân thể mạnh mẽ cứng đờ, nàng cảm giác được eo thân của mình đã bắt đầu là do một đôi hữu lực cánh tay chặt chẽ ôm, nàng trong miệng nũng nịu tiếng, sau đó thân thể của nàng lại lần nữa lẻn vào trong nước, đã thấy Phương Dật Thiên đã bắt đầu là thân thủ nắm ở nàng vòng eo. Nàng há hốc mồm, đang muốn nói cái gì, nhưng mà trong nước tự nhiên là không thể khẳng định, chỉ có từng chuỗi bong bóng thường xuyên xuất hiện. Nàng kích thước lưng áo nhéo một cái, muốn tránh thoát ra Phương Dật Thiên hai tay, là Phương Dật Thiên hai tay là tựa như cái kìm như ôm chặt eo thân của nàng, làm cho nàng căn bản không thể tránh thoát ra, nàng đã cắn răng, hai tay mạnh mẽ đã quấn giữ Phương Dật Thiên cái cổ, hai chân là kẹp lấy Phương Dật Thiên đích thân thể trong nước khẽ đảo, muốn đem Phương Dật Thiên đè chế xuống dưới. Phương Dật Thiên trong miệng ột toát ra mấy ngụm nước cua, hắn cũng không có nghĩ đến ngân hồ thật không ngờ vững chắc vừa lên đến đã đối với hắn phát huy cận thân ôm nhau mà đấu chiêu thức muốn đem hắn ngăn chặn. Xem ra nếu muốn ở trong bể bơi đem cái này vững chắc là nhỏ nữ báo hàng phục muốn có phần phí một phen chắc trở. Lúc này, Phương Dật Thiên bên miệng nổi lên mỉm cười, hai tay của hắn thuận thế trên xuống, không để ý tới ngân hồ áp chế. hai tay duỗi tìm được ngân hồ bóng loáng như ngọc phía sau lưng, rồi sau đó tay hắn đụng chạm đến ngân hồ sau lưng phía trên áo tắm hai mảnh sợi tơ, hắn không chút do dự trực tiếp một kéo, nháy mắt đã để ngân hồ trên thân kiện này hoa hồng đỏ sắc áo tắm hai mảnh tam giác cắp đưa cho lôi kéo xuống. Ột ột ột ột, ngân hồ khẩu lập tức một tấm, theo nàng hình dáng của miệng khi phát âm trung hẳn là duyên dáng gọi to tiếng, chẳng qua tại đáy nước hạ tự nhiên là phát không ra chẳng chút nào đích thanh âm. Và với trên người nàng áo tắm hai mảnh tam giác cắp chóc ra, ngay lập tức phiến tuyết trắng bóng loáng no đủ tuyết phong đã nhảy hiện ra, trong nước nhìn là tuyết trắng tinh tế tỉ mỉ tựa như hai tòa ngọn núi khổng lồ như thấm trong nước, nói không nên lời hết sức dụ hoặc, đỉnh ngọn hai diềm kiều diễm đỏ bừng trải qua nước ao rửa tội càng phát ra có vẻ kiều diễm ướt át lên, làm cho người ta hơi tâm động. Thừa dịp ngân hồ thoáng thất thần trong tích tắc, Phương Dật Thiên hai chân đạp một cái, thân thể tiếp sức một phen, hai tay đã chặt chẽ ôm lấy ngân hồ thân thể mềm mại, và thời điểm đó, hắn là mặt dày trực tiếp há miệng ngậm lấy ngân hồ phiến to lớn tuyết phong thượng đỏ bừng. Thời điểm đó, ngân hồ toàn thân lập tức run lên, thân thể vẻ này kỳ dị cảm giác là nước vọt khắp toàn thân, vốn nàng là chuẩn bị muốn kìm ở Phương Dật Thiên thân thể, nhưng mà... Góc truyện audio.com biến cô bất thình lình là làm cho nàng toàn bộ thân hình mềm yếu run lên nổi lên. Sau đó, Phương Dật Thiên ôm ngân hồ đích thân thể đã bắt đầu là trực tiếp nổi lên mặt nước, rồi sau đó hắn thật sâu hít vào một hơi. Chiến lang, ngươi dám khi dễ ta, ngươi không muốn sống chăng? Ngân hồ cũng là hít vào một hơi, sau đó đã há miệng nũng nịu mà nói. Nhìn Phương Dật Thiên tay phải đã bắt đầu là ra chết còn dựa trên khuôn mặt cầm trước ngực nàng no đủ, nàng sắc mặt thẹn thùng ngoài, đã nhịn không được một đấm hướng phía Phương Dật Thiên lồng ngực oanh đến. Phanh, Phương Dật Thiên cũng không có né tránh tùy ý ngân hồ một đấm này đập vào trên lồng ngực của hắn, bất quá hắn sau một khắc hắn đã bắt đầu là ôm ngân hồ đích thân thể vừa chui vào đáy nước hạ. Hắn phát giác tại trong bể bơi cùng ngân hồ cái này nguy hiểm và có gây tử vong quyến rũ nữ nhân kịch liệt giao chiến thật đúng là một kiện sướng thoải mái đích sự tình. Cách chương.